Chương 489, khi đình suy đoán. Ta cũng không biết mạ xạ cổ thần sắc phức tạp, lắc đầu. Quan tòa đại nhân, ta không có ý kiến chuyện bây giờ đối với bị cáo ở xa mỉ xỉn gì càng ngày càng bất lợi, nhất là hắn vợ trước ra tòa làm chứng, càng làm cho vụ án này đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Trải qua một vòng lại một vòng biện hộ, hai thẩm kết quả hay là phán định ở xa mỉ xỉn gì có tội. Bởi như vậy, có thể hay không lật lại bản án, cũng chỉ có đợi đến trung thân phán quyết. Trở lại kỳ xạ kỳ ẹ gì luật sư sở sự vụ, kỳ xạ kỳ ẹ gì thần sắc rất khó coi, nàng liên tục chạy sở câu lưu mấy lội, kết quả đều là không quá lạc quan. Xem ra muốn tới bị cáo trong nhà đi một chuyến, hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ ra chỗ sai ở xa mỉ xỉn gì có tội, bởi như vậy, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Nghĩ tới những thứ này, xin ý trịa cùng phụ trách vụ án này tạ kết cảnh sát gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Đặc biệt là người chết hỉ rời xả họa kỳ hệ mở tra thi thế kết quả. Về sau, từ tạ kịch trong miệng biết được, người chết hỉ rời xả họa trong dạ dày có còn sót lại cơm tiêu, bởi như vậy, cửa tiệm kia ba chút thì càng thêm khả nghi. Thế là, xin ý trịa cùng tạ kịch cảnh sát lên tiếng chào, liền một thân một mình đi tới bị cáo ở xả mì xỉn gì trong nhà. Không nghĩ tới, trong đó hắn vợ ơ ý ma đụng phải mò gì cổ gọ rồ. Lúc này, hai người đều không có tâm tư cãi nhau, các chú ý các, một mình tìm kiếm hữu lực manh mối. Cũng không lâu lắm, đang bị cáo trong nhà trong hộp tủ, xin ý chỉ thấy được một tấm hình, bên trong chính là ở xa mì xỉn gì, mạ xạ cổ cùng chính cả dù ý chỉ ra ba miệng. Tại ảnh chụp phụ cận còn bày biện Mỹ mục thăng trong tiệm hộp diêm, lặng lẽ đem Mỹ mục thăng hộp diêm cầm ở trong tay, xin ý chỉ tâm lý nổi lên nói thầm. Nếu như hắn cùng mạ xạ cổ quan hệ thật không tốt, như vậy, vì sao lại cái kia Mỹ mục thăng nơi đó hộp diêm trở về? Suy nghĩ thời điểm, xin ý chia chậm rãi liếc nhìn cái này hộp diêm. Đột nhiên, hắn tại Mỹ mục thăng hộp diêm một bên nhìn thấy một chuỗi kiểu chữ tiếng Anh. Xin ý chia rất là kinh ngạc, nhìn thấy cái này, hắn rất nhanh liền có một chu tờ có lợi chứng cứ. Đạt được những chuyện này đằng sau, xin ý chia liền tùy tiện tìm cái cớ, tại Mỹ mục thăng nơi đó đạt được một cái hộp diêm. Cầm cái này hộp diêm, xin ý chia liền đi tới kỳ xạ kỳ ẹ gì luật sư sở sự vụ. Màn đêm buông xuống, gian đã cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì ăn cơm tối về tới biệt thự trang viện, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì bởi vì bản án nguyên nhân, liền lưu tại sở sự vụ tăng ca. Làm kỳ xạ kỳ ẹ gì trợ thủ, cụ gì dạ mà mì đỏ gì tự nhiên cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Tiểu hôn đàn, đã trễ thế như vậy. Ngươi làm sao còn không có trở về? Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn thấy xin ý chia đi vào phòng làm việc của mình, một mặt vẻ kinh ngạc. Đương nhiên là đau lòng ta ẹ gì lão bà A xin ý chia đi đến trước mặt, chậm rãi ôm kỳ xạ kỳ ẹ gì eo thon, thân mật cùng nhau. Tiểu hôn đàn, nhanh thả ta ra, cụ gì dạ mạ tiểu tỷ còn ở nơi này, nếu như bị nàng nhìn thấy sẽ không tốt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì khuôn mặt bá đỏ lên, màn đêm làm nổi bật phía dưới. Cái kia hai phần đỏ hồng lộ ra phá lệ mê người. Một thân màu tím chỗ làm việc đồ bộ, đem kỳ xạ kỳ ẹ gì lạnh. Diễm sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Trải qua một đêm lại một đêm vất vả cần cù cày tấy, kỳ xạ kỳ ẹ gì khuôn mặt có thường nhân khó mà so sánh phong thái, liền liền thân bên trên đều là lộ ra mê người mùi thơm ác. Không sao, ta sẽ một mực nhìn lấy xin ỉ trịa hỏa viêm bước lên, ôm kỳ xạ kỳ ẹ gì eo thon. Chậm rãi chuyển đến trên ghế salon. Tiểu hôn đàn, nô kỳ xạ kỳ ẹ gì còn chưa kịp giận dữ, môi anh đảo của nàng liền bị xin ý chia chiếm lĩnh. Thuận trắng non đôi chân dài, xin ý chia thọ vào cái kia cỏ thơm ngon lũ gốc. Chiến đấu hết sức căng thẳng, quần áo màu tím đều chóc ra, ánh đèn dịu dịu chiếu dọi xuống, cái kia một bộ bạch dương là mỹ lệ như vậy. Cú gì dạ mà mì đỏ gì văn phòng ngay tại kỳ xạ kỳ ẹ gì sát vách, 40 phút đi qua. Nàng đứng người lên đi đến kỳ xạ kỳ ẹ gì cửa phòng làm việc, đang chuẩn bị gõ cửa thời điểm, bên trong từng tiếng vui vẻ than nhẹ âm thanh để nàng lông mày nhíu chặt. Cú gì dạ mà mì đỏ gì không rõ ràng cho lắm mở cửa, một màn trước mắt để nàng sợ ngây người, xin ý chia ôm kỳ xạ kỳ ẹ gì ghé vào bàn công tác, cái kia kịch liệt dưới chiến trường, rõ ràng như thế than nhẹ vang ở bên hai. Cú gì dạ mà mì đỏ gì như hám sâu vũng bùn, hai chân nặng nề nhô bất động. Vào thời khắc này, tại kỳ xạ kỳ ẹ gì một tiếng to rõ cao đằng sau, xin ý chia đem kỳ xạ kỳ ẹ gì nhẹ nhàng đặt ở trên ghế salon, một mặt cười xấu xa nhào về phía mình. Cửa phòng đóng chặt, hành quân lặng lẽ chiến tranh một lần nữa nhấc lên, chỉ bất quá lần này cần chinh chiến đối tượng đổi một vị. Theo thê thảm tiếng hót qua đi, cụ gì dạ mạ mì đỏ gì tại xỉ nỉ trịa dưới thân nở rộ thuộc về nàng phong thái. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đã đến buổi sáng 8-9 điểm. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trong văn phòng, riêng lớn trên ghế salon, kỳ xạ kỳ ẹ gì, cụ gì dạ mạ mì đỏ gì cùng xỉ nỉ trịa ba người ôm nhau ngủ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì dẫn đầu mở to mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh mình xỉ nỉ trịa cùng cụ gì dạ mạ mì đỏ gì. Khuôn mặt đỏ bừng đối với hắn biến mất thấp xì một ngụm. Vào thời khắc này, Sini chia cùng cụ gì ra mà mì đỏ gì cu nở dê tỉnh lại. Nhìn thoáng qua đem mình bạch thuộc ôm cụ gì ra mà mì đỏ gì, Sini chia lộ ra một nụ cười sán lạ. Lão bà, buổi sáng tốt lành lành cụ gì ra mà mì đỏ gì cả người mánh liệt, khuôn mặt đỏ bừng đến cổ ruột, để cho người ta nhìn xem có một loại nu. Tình nữ nhân xấu hổ. Chắc chắc đẹp. Tiểu hôn đàn. Ngươi vẫn chưa chịu dậy, ngươi muốn cho tất cả mọi người biết chúng ta sự tình á kỳ xạ kỳ ẹ gì đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhìn một chút trợ thủ của mình cụ gì ra mà mì đỏ gì, có chút tức giận đối với hắn nói ra. Tốt, ta nghe ẹ gì lão bà xin ý chỉa cười đùa tí từng nói, dù sao cụ gì ra mà mì đỏ gì cũng là nữ nhân của mình, cũng không cần như vậy tránh hiểm nghi mà xưng hô kỳ xạ kỳ ẹ gì là a gì. Xin ý chia mặc quần áo tử tế sau khi ra ngoài, liền đi cho hai vị mỹ nữ lao bà mua sớm một chút. Đợi đến hắn lúc trở về, sở sự vụ nhân viên đã chậm rãi tới đi làm, đi đến cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng sau khi gõ cửa, đạt được kỳ xạ kỳ ẹ gì cho phép đằng sau, hắn liền đẩy cửa đi vào. Hai người đã thu thập xong, trải qua một đêm đổ vào, hai người khởi sắc, tinh thần nhìn rất rõ ràng so lấy mạnh hơn nhiều, nhất là cụ gì ra mà mì đỏ gì. Hai vị lão bà, đây là ta cho các ngươi mua sớm một chút, tranh thủ thời gian ăn một điểm a xì nì chỉ rất ân cần đem lấy lòng sớm một chút đưa tới trước mặt của các nàng. Đối với cụ gì dạ mà mì đỏ gì mà nói, nàng bao nhiêu còn có chút câu nệ. Mì đỏ gì, chớ cùng cái này hỗn đản khách khí, an kỳ xạ kỳ ẹ gì không có chút nào khách khí, nhìn bên cạnh câu nệ cụ gì dạ mà mì đỏ gì, ôn nhu nhắc nhở. Tại kỳ xạ kỳ ẹ gì cổ vũ dưới. Cú gì dạ mà mì đỏ gì rốt cục không còn như vậy thẹn, bất quá, nhìn xin ý chỉ ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có chút khác nhau, dù sao mình tại tối hôm qua liền trở thành nữ nhân của hắn. Mì đỏ gì, chớ cùng gia hỏa này khách khí. Về sau ngươi có gì cần, tìm cái này hỗn đản. Hắn trêu chọc chúng ta, liền phải nuôi chúng ta cả một đời, ngươi cũng đừng sợ hoa tiền của hắn đau lòng, dù sao cái này hỗn đản là có tiền đằng khi nói chuyện. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng có chút ưu hoán. Mình không hỏi không biết, hỏi một chút gian, vợ ơ y ma không nghĩ tới cái này hỗn đản đã vậy còn quá có tiền, cơ hồ ít có mặt bản sản nghiệp không phải hắn danh nghĩa, chính là hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn có chút liên hệ. Nếu không phải mình ưa thích luật sư cái nghề nghiệp này, kỳ xạ kỳ ẹ gì thật nghĩ cả một đời ở tại trong biệt thự, không làm việc, để ra hỏa này nuôi cả một đời. Đu nở dê đờ ơ y, tốt lao bà. Ngươi có gì cần liền nói với ta, lão công nhất định không chối từ xin ý chia ôm củ gì dạ mà mì đỏ gì eo thon, lời thề son sắt nói. Đúng rồi, tiểu hôn đảng, đêm qua cu nở dê không đến kịp hỏi ngươi, ngươi tìm chúng ta đến cùng có chuyện gì, sẽ không chuyên môn chính là vì ta cùng mì đỏ gì mới tới a kỳ xạ kỳ ẹ gì lời nói để củ gì dạ mà mì đỏ gì nháo cái đỏ thấp mặt, có chút ngượng ngùng ghé vào xin ý chia trong ngực. Cái kia... Đại bộ phận nguyên nhân là vì các ngươi hai cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, cái khác chính là liên quan tới chuyện của vụ án vừa nghe nói chuyện của vụ án, kỳ xạ kỳ ẹ gì lập tức tinh thần tỉnh táo, liền ngay cả cụ gì dạ mà mỉ đỏ gì cũng là từ xin ý chỉa trong ngực ngồi dậy, chỉ bất qua sắc mặt vẫn là như vậy đỏ. Ta tại ở xã mỉ xin gì trong nhà phát hiện một chút manh mối, đoán chừng có thể cho ngươi bị cáo vô tội phóng thích đang khi nói chuyện. Xin ý chia đem mình lấy được manh mối toàn bộ nói cho hai người bọn họ, còn đem từ Mỹ mục thăng nơi đó cờ âm mở tới hộp diêm bỏ vào hai người trước mặt. Thật sự là quá tốt, bởi như vậy, ta liền có thể triệt để đem vụ án này xoay chuyển đến đây kỳ xạ kỳ ẹ gì cầm trong tay hộp diêm, mang trên mặt tươi cười đắc ý cũng không lâu lắm, kỳ xạ kỳ ẹ gì xin lần thứ ba biện hộ, cũng là một lần cuối cùng biện hộ, vì cơ hội cuối cùng. Nàng đem Mỹ mục thằng ba chu mạ xạ cổ lần nữa mời đến tòa án bên trên. Tòa án khai tỷ hệ cờ, vẫn như cũ là đồng dạng người, đồng dạng chứng cứ, khác biệt chính là, lần này kỳ xạ kỳ ẹ gì càng thêm lòng tin 10 phần, bởi vì hắn có xì nỉ chỉa cho nàng những chứng cứ kia cùng manh mối. Mò gì cổ gõ rồ đáp ứng lời mời có mặt, kỳ xạ kỳ ẹ gì dẫn đầu đặt câu hỏi, mò gì tiên sinh, ta muốn đem Vu A Nở Pha tờ sinh chuyện đêm đó lại xác nhận một lần. Xin hỏi ngươi đại khái là M.E. giờ đến Mỹ mục thăng nơi đó đi kỳ xạ kỳ ẹ gì hỏi thăm ngữ khí rất bình thường. Tại mò gì cổ gõ dầu nghe tới lại là vô cùng trói thai, cho là nàng là tại đối với mình khắp nơi uống rượu mà bất mãn. Sắc mặt khó coi nói ra, cùng bình thường không sai biệt lắm. Đại khái là 7 giờ rưỡi vậy là ngươi M.E. giờ bắt đầu ngủ gà ngủ. Gật 8:30 nói cách khác, từ 8:30 đến ngươi bị điện giật lời nói đánh thức xác định thời gian. 9:55, trong lúc này thời gian ngươi cũng đang ngủ đu nở dê, không sai đã như vậy, trong đoạn thời gian này, nếu như trong tiệm chuyện gì xảy ra, ta nghĩ ngươi cũng không biết ta kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn xem mò gì cổ gọ rổ, thản nhiên nói, giả thiết trong đoạn thời gian này, ở xạ mì xỉn gì mang theo người chết đến trong tiệm đi, ta nghĩ ngươi cũng không biết kiểm phương kháng nghị, cái này hoàn. Toàn là không có căn cứ suy đoán ngươi sai, chứng cứ ta có. Xin ngươi nhìn kỹ rõ ràng người chết giải phẫu báo cáo. Tại dạ dày còn sót lại trong đồ ăn, có một dạng gọi là cơm tiêu đồ vật. Mỹ mục thăng tiệm tạp hóa đều sẽ lấy cơm tiêu làm cạn tổ nấu vật liệu, trừ cái đó ra, ta còn tới phụ cận tiệm tạp hóa hỏi thăm qua, ngoại trừ Mỹ mục thăng bên ngoài, không có một cửa tiệm cạn tổ nấu bên trong biết phối hợp cơm tiêu kỳ xạ kỳ ẹ gì ngự khí bình thản, nhưng này phần khí chất đứng tại tòa án bên trên. Như là một tòa băng sơn đồng dạng, sợ lạnh mà ngạo nhân.